Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, bối cảnh một kính rốt cuộc, tầm nhìn dương ra biển mặt, lại mang theo bọt nước chìm vào đáy biển, ánh trăng tự nước biển đỉnh đầu nhập, ở thâm lam trung chiếu ra chói lọi lưu kim, hơi hơi khép mở khoang cứu nạn nội quang ảnh loang lổ. Mơ hồ có thể nhìn thấy cuối cùng dừng hình ảnh, ôm vừa chạm vào liền tách ra, Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía vệ thời anh đĩnh mặt. Tầm mắt thong thả, ôn nhu miêu tả, thổi bạo vi cân thập cầm ô ô ô. Cảm ơn thời ca đem khoang cứu nạn nhường cho nhà ta tiểu Vu. Ma ma làm chủ, này chỉ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp tiểu Vu liền đính hôn cho ngươi. Điên cuồng tưởng ấn đầu ngao ngao như vậy ngọt thật sự không tới một cái kích hôn. Hôn, màn ảnh một góc, khoang cứu nạn đóng cửa cuối cùng một khắc, Vu Cẩn bỗng nhiên xoay người, hơi ướt quần áo phác họa ra thiếu niên mạnh mẽ hình dáng. Hắn không chút do dự đem nam nhân ấn ở dưới thân. Nâng nam nhân bả vai tay tựa hồ ở phát run, ánh mắt ở chỗ màn ảnh cọ qua một cái chớp mắt hơi hạp. Như là vui thích như là quyết tuyệt, sống sót sau tai nạn, ấp ủ đã lâu cảm xúc tại đây một cái chớp mắt rốt cuộc bùng nổ. Diễn chung, làm yêu thầm giả Vu Cẩn kiên định cúi đầu, ở vệ thời khô giáo trên môi thành kính ấn hạ, cửa khoang khép kín, hai người dây dựa ẩn vào màu bạc khoang thể, ở kích động dòng nước chung phiêu đãng, trầm xuống, dung nham từ cái khe chung trào ra. Bị nước biển nhanh chóng làm lạnh đọng lại vì nham thạch. Địa mạo nghiêng trời lệch đất, phun trào mà đá, nước biển, mảnh vụn ở chuyển ấm quang điều hạ sụp đổ. Màn ảnh kéo xa, một hàng hoa thể tự cái đáy trồi lên. Đồng tâm hiệp lực, tình cảm chân thành chi tuyển, crow sân tú diễn đàn. Bình luận tựa hồ xuất hiện ngắn ngủi vài giây lùi lại. Nguyên bản còn ở đầu cuối thượng gõ tự fan ngoài dự đoán nhất trí. Vô luận phía trước viết một nửa chính là gì? Cuối cùng chỉ còn lại có một trường xuyến không hề văn thải. A còng crow sân tú nhà ăn. Cơm chưa thời gian, tá y rất có hứng thú đem diễn đàn trang báo hình chiếu đến màn hình. Một bàn bốn người đồng thời bị lăn lộn thành hư ảnh tân tăng chủ đề hoàng hoa mát. Ta ái hai vị tiểu ca ca cả đời. Cảm ơn tài trợ thương ba ba. Cảm ơn Crow Sân Tú, cảm ơn Tiểu Vu vệ ca cho chúng ta phát đường. Vốn dĩ đổi công tác cộng khảo thí mệt thành cầu, thu được phát đường cảm động đến khóc thút thít. CP phấn hạnh phúc nổ mạnh, cảm tạ Tiểu Vu vệ ca tạc nứt kỹ thuật diễn cộng một. Thân thân thật sự thân thân, đi ở trên đường đều ở ngây ngô cười. Cảm tạ Tiểu Vu vệ ca cộng hai, tuy rằng biết là tá vị, nhưng hoàn toàn thỏa mãn. Quả thực quá sủng phấn ô ô ô ô, ma ma duy nhất tâm nguyện chính là xem các ngươi kết hôn. Cười, thuận tiện giúp đỉnh, sủng phấn về sủng phấn không cần đi chân nhân trước mặt kia. Có thể chụp quảng cáo đã gõ cảm động, đệ nhất nội dung quan trọng vẫn là muốn duy trì tiểu ca ca xuất đạo. So tâm, tá y vui mừng gật đầu, lại click mở một dán. Thăng vi cân đồng nghiệp trừ 8.19 quảng cáo cửa khoang khép kín lúc sau. Vệ thời bình tĩnh từ trong khóa lại. Tiểu Vu mở to hai mắt. Tiểu Vu ở run bần bật. Tiểu Vu tuyệt vọng khóc thút thít không phải nói tốt liền tá vị sao. Vệ thời lãnh khóc cởi bỏ quần. Bình tĩnh làm Tiểu Vu. Bạch Nguyệt quang tay súng bắn tỉa đột nhiên không kịp dự phòng. Một cái tốc độ tay bùng nổ tắt đi màn hình. Ở diễn đàn thường xuyên sinh con, thường xuyên bị làm Vu Cẩn, ngoặc kép, tá y một tiếng ho nhẹ, chiều mến mà loát đem Vu Cẩn tiểu quyển mao. Vu Cẩn cố lấy mặt, một bên, đi ngang qua luyện tập sinh sôi nổi hướng Vu Cẩn biểu đạt tự đáy lòng kính ý. Một mặt lòng còn sợ hãi, ai mẹ nó biết kịch bản là như thế này, còn đoàn tổng trò chơi, rõ ràng chính là ở cái thước gỗ trước thuyền cá. Vu tuyển thủ cùng vệ tuyển thủ thế nhưng bị tiết mục PD bức bách đến tư. Kinh, đau lòng, rác rưởi crow sân tú, không chỉ có bán nghệ còn muốn bán mình. Tá y tựa hồ muốn cười, chạy nhanh ban cho cổ vũ. Tiểu Vu kỹ thuật diễn có thể à? Vu Cẩn chạy nhanh lắc đầu. Xuyên qua trước làm nam đoàn luyện tập sinh, dựa theo công ty quy hoạch, xuất đạo giai đoạn trước khó tránh khỏi muốn đi mấy cái phim thần tượng. Võng kịch đảm nhiệm nam tam nam bốn nam n hỗn cái mặt thục. Quảng cáo, cùng với nói là kỹ thuật diễn không bằng nói là, tóm lại cùng chính quy các diễn viên kém quá xa. Tả Y tiếp tục cảm khái, khí thế lên đây, ta Tiểu Vu đều có thể cường hôn nhân ra tuyển thủ. Vu Cẩn ngẩn ngơ, ngoặc kép chấm than, Tá Y, quay đầu lại Tiểu Vu cấp vệ tuyển thủ đưa điểm đồ ăn vặt. Nhân gia phối hợp thật đúng là không tồi. Tiểu Vu ăn nhiều một chút, ủy khuất các ngươi hai, Vu Cẩn ấp úng đồng ý. Cơm trưa sau, Vu Cẩn tránh đi mãnh liệt luyện tập sinh đám đông. Đi đường tắt đi đến Crowson tú nhiếp ảnh tổ. Đang ở gặm dưa hấu kịch vụ biết được hắn muốn vô cắt nối biên tập bản nguyên quảng cáo video. Ở đầu cuối nội tìm kiếm cấp truyền qua đi. Vu Cẩn đi rồi, tiểu kịch vụ lại gặm cái dưa gang, cùng đồng sự lải nhải. Vu tuyển thủ thật nỗ lực, còn phải đi về liền nguyên video tôi luyện kỹ thuật diễn. Hắn bẹp bẹp ăn, lại nói, còn có vệ tuyển thủ. Vừa rồi hắn cũng tới phim âm bản video tới. Một vòng qua đi, theo khoang cứu nạn quảng cáo bá ra. Luyện tập sinh thời khóa biểu lần thứ hai hơi điều. Vòng thứ tư vòng đào thải lý luận đạo sư rốt cuộc từ anh tiên tòa đến. Vị này tiến hóa thiên bình, sinh thái cải tạo thực nghiệm cao cấp nghiên cứu viên là một vị ước. Chừng 50 tới tuổi hiền lành nữ tính. Tóc đen chung trộn lẫn tạp một chút chỉ bạc. Nàng tóc dài bàn thành búi tóc. Cánh tay thượng văn có nào đó hữu cơ công thức phân tử cùng ái nhân tên. Cười rộ lên khóe mắt có rất nhỏ hoa văn. Nàng giáo trình phi thường đơn giản. So với thượng chu huyết cắp máy móc theo sách vở lý luận nhồi cho vịt ăn. Dạy học phương thức cũng càng vì ôn hóa. Màn hình ảo hơi lượng. Sinh thái vị ba cái chữ to hình chiếu ở bục giảng ở giữa. Ta kêu Hạ Vi, ngắn gọn giới thiệu sau. Vị này đạo sư trực tiếp thiết nhập chính đề. Sinh thái vị, trùng quần ở hệ thống sinh thái chung chiếm cứ vị trí. Hoặc là nói, một cái trùng quần tồn tại nhỏ nhất không gian ngạch giá trị, Hạ Vi cười cười. Từ sinh vật học góc độ kéo dài, khai ở ven đường hai nhà hoàn toàn giống nhau, hình thành cùng chất cạnh tranh tiểu điếm ở vào cùng cái sinh thái vị. Thống nhất khi đoạn hai đương tương tự game show cũng ở vào thống nhất sinh thái vị. Ở ổn định tiến hóa thiên bình hạ, bất luận kẻ nào vì đánh sâu vào đều khả năng làm cho giống loài sinh cảnh phá hư. Sinh thái vị dung chuyển, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, màn hình hơi đổi. Crowson tú đầu phiếu giao diện lần thứ hai xuất hiện, phòng học nội tức khắc náo nhiệt lên, Vu Cẩn nhớ bút ký tay một đốn. Tiền sử rừng rậm chung cự thú mọc thành cụm, giao diện nơi nơi đánh túi bụi, tiểu cổ miêu chính lười biếng nằm xoài trên cọp răng kiếm cái bụng thượng liếm móng vuốt. Cọp răng kiếm không lớn nhúc nhích, chỉ có ngắn ngủn cái đuôi đi theo vung vung. Hạ Vi giải thích, giống vậy như vậy, đem các sinh đại chuỗi thực vật đỉnh tầng mạnh mẽ hội tụ đến một chỗ, Vu Cẩn nghĩ thầm. Tiểu cổ miêu cũng không phải là chuỗi thực vật đỉnh. Hạ Vi cười tủm tỉm chọc hạ tiểu cổ miêu cùng bạc chuyện hòa rượu long. Đừng nó hai ngoại trừ, rượu long cạc cạc hai tiếng xách theo cái đuôi liền chạy. Tiểu cổ miêu tắc cho con trỏ một móng vuốt, cọp răng kiếm lập tức bò dậy cho nó áp chặn. Vị này đạo sư tắt đi giao diện, mặc dù là cùng tinh cầu, cùng nhiều thế hệ, sinh thái vị cũng chưa chắc có thể chống cự đánh sâu vào. 19 thế kỷ. Lam Tinh một khối đại lục thông qua thuyền vận dẫn vào ra thỏ lấy cung săn thú. Ở 19 cuối thế kỷ nhanh chóng sinh sản đến 100 triệu chỉ. Con thỏ không có thiên địch, con thỏ chạy tốc ở 70 km/h trở lên, là bá vương long 3 lần. Trừ bỏ điện ảnh trung biến dị đặc hiệu bá vương long, dân bản xứ vì chế ước con thỏ. Lần thứ hai lấy thuyền vận dẫn vào hồ ly. Mèo hoang, này hai loại giống loài lại lần nữa đối nguyên sinh thái hình thành xâm lấn. 20 thế kỷ, bởi vì vồ mồi giả quá nhiều thế cho nên ảnh hưởng chăn nuôi. Nhân loại không thể không lần thứ hai bắt giết hồ ly. Miêu, cũng không nhưng khống mà thuận tiện diệt sạch một khác cùng loại sinh thái vị vô mồi già. Ở một bên vây xem, vô tội bị liên lụy dân bản xứ túi lang, trở lên, Hạ Vi nhướng mày. Sinh thái vị chính là hôm nay đầu đề. Phía dưới thỉnh đại gia đem giáo trình mở ra. 4 giờ, 2 tiết khóa kết thúc. Vu Cẩn khép lại bút ký. Lại ngẩng đầu khi phát hiện Hạ Vi chính trầm mặc nhìn về phía Ngụy Diễn. Tựa hồ nhận thấy được Vu Cẩn ánh mắt, nàng xoay người lại, hòa ái cười. Vu Cẩn ẩn ẩn có loại ảo giác. Hạ Vi đạo sư xem không phải Ngụy Diễn, mà là ở xuyên thấu qua hắn xem khác cái gì. Nhưng mà Caesar thực mau đánh gãy. Ai tiểu Vu, ta nhớ rõ thực đơn thượng có cây rát thỏ đầu tới. Là hôm nay không? Này khóa thượng ta đều đói bụng. Ngoặc kép, tà y đem Caesar sách khai. Cùng Vu Cẩn đối chiếu tiếp theo chàng vòng đào thải đã có manh mối. Hồng Hoàng hậu định lý, hợp tác tiến hóa, vật cạnh thiên trạch, tiền sử hoàn cảnh, sinh vật liên, sinh thái vị, giống loài xâm lấn. Vu Cẩn lần thứ hai mở ra Crowson tú đầu phiếu giao diện. Tá y, suy nghĩ cái gì? Vu Cẩn vội nói. Tá y ca, ta suy nghĩ, đệ tứ chàng vòng đào thải xâm lấn giống loài, tá y vui vẻ. Này đều có thể đoán trước. Vu Cẩn, lục tê quần cư động vật có vú, cụ bị nhất định dã ngoại sinh tồn cùng với đoàn đội tác chiến năng lực. Bất quá còn không xác định, tà y cho hắn dựng cái ngón tay cái. Từ từ tới, không vội, một ngày huấn luyện thoảng qua, Vu Cẩn tắm rửa xong, ghé vào trên giường mềm mục viết huấn luyện nhật ký, thuận tiện loát một phen thỏ, khen ngợi, thỏ ca, ngươi thế nhưng chạy so bá vương long còn muốn mau. Con thỏ nhảy đến phía trước cửa sổ, dùng mông đối với Vu Cẩn, lúc này tiếp cận cấm đi lại ban đêm. Trên hành lang xuyến môn tán gẫu một đống, Vu Cẩn nỗ lực suy tư, muốn tìm cái lý do đi đại lão phòng ngủ cọ một vòng. Nếu thật sự không có lý do gì, Vu Cẩn một cái quay cuồng xuống giường, đem con thỏ bế lên, thỏ ca, đi tới, mang ngươi đi xuyến môn, thỏ ca ngươi như thế nào ở miêu miêu kêu, Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn, ngơ ngác quay đầu lại. Ngoài cửa sổ, một chương hắc cùng than đá dường như miêu mặt dán ở pha lê thượng. Xanh mơn mởn mắt mèo xem trong chốc lát Vu Cẩn lại xem trong chốc lát thỏ. Móng vuốt đối với pha lê chính là một trận loạn cao. Vu Cẩn nháy mắt nhận ra này chỉ mèo đen, vui mừng ra mặt, thỏ ca, chúng ta đi cấp đại ca hiến miêu. Chương 85 vòng thứ tư vòng đào thải Vu Cẩn mở ra cửa sổ. Mèo đen vèo một chút nhảy tiến vào, đầu ở Vu Cẩn cẳng chân trên bụng đỉnh nha đình, song tử tháp mỗi tầng sân phơi, phiêu cửa sổ trùng trùng điệp điệp, này mèo đen chịu quá đặc huấn, nhảy đến 7 tầng không chút nào cố sức, một thân da lông du quang thủy hoạt sống trong nhung lụa. Còn thường thường đối với thỏ ca liếm liếm chảo, Vu Cẩn đem miêu vớt lên, một tay thác thỏ một tay ôm miêu. Hai chỉ lông xù xù nắm nhân thể tới gần, mèo đen bỗng nhiên há mồm mà ni Vu Cẩn cúi đầu, mèo đen đang ở nhiệt tâm mà cấp thỏ ca liếm mao. Vu Cẩn mở cửa, đang muốn xoay người, mèo đen một móng vuốt như điện duỗi hướng thỏ ca, nơi xa bạc chuyện hòa chính xuyến môn trở về, nhìn về phía nơi này sửng sốt, nha, này cây lau nhà lớn lên còn rất giống miêu, điện quang thạch hòa chi gian. Mèo đen bị Vu Cẩn mạnh mẽ xách theo gáy, từ thượng đi xuống kéo thành một cái, nghe vậy không ngừng giãy giụa, Vu Cẩn hướng bạc chuyện hòa chào hỏi, không thể không lại đem mèo đen cuốn thành một đoàn, xoa hảo xùy, nghiêm túc dạy dỗ hắc, đây là thỏ ca, không phải miêu lương. Cùng lúc đó, Nam Tháp 302 phòng ngủ, Hồng Mao ghé vào ban công, đang ở hướng nhà mình ca ca tố khổ, miêu là đưa tới. Chính là vệ ca không ngã thẻ bài, ta cũng không có biện pháp a. Vệ ca không chỉ có không loát miêu, còn đem miêu thả ra đi nơi nơi chạy. Người nói này miêu ngày thường ở căn cứ còn sẽ bắt được cái người quen sai xử. Này Crowson tú, nó nhận thức ai a nó. Thông tin đối diện không hề tiếng vang. Hồng Mao hiển nhiên sớm thành thói quen loại này, đơn phương, nói chuyện phiếm. Phòng thí nghiệm nơi đó. nói phải cho Vệ Ca tiến đệ tứ đợt trị liệu. Ta nghe A Tuấn nói, Vệ Ca là cự tuyệt bạn liệu giả tham dự. Vì sao a? Ngoặc kép, hết chương.